Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 338, người nguyện mắc câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Bát Liễu Đại Nhân trong ấn tượng này, Nhai Tý Yêu Vương hẳn là 36 yêu vương ở trong bài danh cuối cùng một cái. Làm sao hôm nay gặp lực lượng của đối phương lại là như thế mạnh mẽ, thậm chí xa mạnh hơn mình. Bất quá sau đó Bát Liễu Đại Nhân liền phản ứng lại, đối phương thân thể mạnh mẽ cũng là bình thường. Bởi vì đối phương chẳng qua là bình thường lang yêu tu luyện đến yêu vương cảnh giới, bản thân cũng không có quá mạnh thiên phú yêu pháp. Mà 36 yêu vương bài danh cũng không phải hoàn toàn dựa theo thực lực tới bài. Cũng tỉ như cái kia bảo thử vương thực lực rõ ràng rất yếu gà, nhưng cũng là bởi vì trong cơ thể có tầm bảo thử huyết mạch, tầm bảo thiên phú cực kỳ kinh người, lúc này mới có thể đứng hàng 36 yêu vương, thậm chí bài danh còn tại Nhai Tý yêu vương trước đó. Này Nhai Tý yêu vương vốn cũng không có thiên phú yêu pháp tại thân, nếu là tự thân lực lượng cơ thể còn như thế gà yếu, vậy đối phương đã có thể liền đứng hàng 36 yêu vương tư cách cũng không có. Nghĩ thông suốt điểm này, Bát Liễu Đại Nhân tám cái đầu lập tức bắt đầu phun ra đủ loại thiên phú yêu pháp tới. Bất quá kết lại chiến đấu kết quả lại là nhường Bát Liễu Đại Nhân càng thêm ngoài ý muốn. Hắn một cái đầu phun ra dung nham hỏa diễm, nhưng cũng chỉ là đem Nhai Tý yêu vương bên ngoài thân da lông thiêu hủy. Đối phương vậy mà trực tiếp nhảy xuống, bóp lấy Bát Thủ yêu vương cổ. Bát Liễu Đại Nhân một cái khác đầu bắn ra vô tận băng xương đến, chậm chạp lấy lực lượng của hắn, nhưng Nhai Tý yêu vương lại chẳng qua là tốc độ chậm hơn mấy phần, lại còn trực tiếp bóp lấy hắn bảy tấc. Bát Liễu Đại Nhân run sợ phía dưới, số cái đầu lâu cùng nhau xuất động, có gió lốc, có mũi nhọn, còn có xương độc các loại thần thông bí pháp, lúc này mới đem trước mắt này Nhai Tý yêu vương bức cho lui. Đối phương thân thể cường đại đơn giản vượt qua tưởng tượng của hắn, đồng thời đối phương còn hết sức am hiểu cận chiến chém giết, đơn giản như dã thú, mang theo nồng đậm huyết sát chi khí cùng hung tính. Cuối cùng Bát Liễu Đại Nhân bị bức ép đến mức nóng này, trực tiếp vận dụng chính mình mạnh nhất thiên phú yêu pháp tới. Quảng cáo, hắn tám đầu tề tụ cuối cùng bắn ra một cỗ khói đen đến, hòa tan linh khí sinh cơ, thậm chí cả ô nhiễm nguyên thần, lúc này mới đem Nhai Tý yêu vương bức cho lui. Lý Huyền Tông lui lại một bước, trên mặt làm ra một cỗ thoáng có chút không phục, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy mặt mũi bộ dáng, hừ lạnh nói. Các ngươi này chút xuất thân tốt, thiên phú tốt ra hỏa liền sẽ ỷ vào tự thân thiên phú yêu pháp khi dễ người. Nhưng ta yêu tộc quật khởi giữa thiên địa, tự nhiên là hẳn là vận dụng chính mình yêu thân chém giết mới đúng, dùng thiên phú yêu pháp áp chế có gì tài ba. Bất quá được rồi, cũng là ta trước đó xem nhẹ ngươi, coi như ngươi không phải cửu linh yêu thánh hậu đại cũng là có tư cách đứng hàng 36 yêu vương. Sau khi nói xong, Lý Huyền Tông liền muốn lẩm bẩm rời đi. Hắn lúc này bề ngoài cũng là cực kỳ thê thảm, trên thân lông tóc đều là lửa đốt băng xương dấu vết, nhưng không có chịu nội thương, triển hiện ra cũng chỉ là yếu Bát Liễu Đại Nhân một bậc bộ dáng. Lúc này Bát Liễu Đại Nhân lại là trong lòng mạnh mẽ động một cái. Chính mình mặc dù mời chào bảo thử vương thất bại, nhưng vì sao không đi thử thí chiêu ôm này Nhai Tý yêu vương đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo thử vương cái thằng kia quá mức tham lam, chính mình nắm hết thảy bảo vật lấy ra vậy mà đều không thể đút hắn no. Mà này Nhai Tý yêu vương mặc dù tính cách đích thật là có chút vấn đề, đơn giản liền là điên cuồng ngốc nghếch. Bất quá loại tính cách này nhưng cũng tốt nhằm vào, chỉ cần thực lực của ngươi mạnh hơn đối phương, cái kia hết thảy liền đều tốt nói. Cũng tỉ như hiện tại thực lực của chính mình đè lên đối phương, vậy đối phương thái độ có thể là so với trước tốt không phải một điểm nửa điểm. Trọng yếu nhất chính là này Nhai Tý yêu vương thực lực thế mà còn rất mạnh, chỉ bằng vào thân thể lực lượng chính mình cũng vô pháp bắt lại đối phương, nhất định phải toàn lực ra tay mới được. Cho nên như là đơn thuần dùng chiến lực tới nói lời, này Nhai Tý yêu vương tối thiểu có thể tại 36 yêu vương ở trong bài thượng trung chảy, so bảo thử vương hàng ngũ có thể mạnh hơn nhiều lắm. Này Nhai Tý yêu vương sở dĩ qua nhiều năm như vậy đều tại 36 yêu vương ở trong xếp tại cuối cùng nhất, hẳn là bởi vì đối phương tính cách nguyên nhân. Mặt khác yêu vương tốt xấu cùng bên ngoài có trao đổi, chỉ có này Nhai Tý yêu vương liền chiếm cứ lãnh địa của hắn chung quanh, tới cái gì ăn cái gì, sẽ rất ít cùng người ngoài liên hệ. Mà lại hắn trở thành yêu vương cũng đã mấy trăm năm, lúc này thực lực cũng hẳn là tiến bộ rất nhiều, chỉ bất quá những người khác không biết mà thôi. Nghĩ như thế chính mình lần này có vẻ như còn tưởng là thật nhặt được bảo. Bát Liễu Đại Nhân vội vàng nói, Nhai Tý đạo huynh còn xin chờ một chút. Lý Huyền Tông quay đầu, nhe răng trợn mắt nói, thế nào, người này tám đầu rắn còn không có đánh qua nghiệt, mong muốn ta lại chơi với ngươi chơi. Bát Liễu Đại Nhân vội vàng lắc lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, Nhai Tý đạo huynh, không biết ngươi đối bản sơn yêu thánh là như thế nào cái nhìn. Lý Huyền Tông hừ lạnh hai tiếng, khinh thường nói. Mua danh chuột tiếng mà thôi, Cái kia vượn già khỉ rõ ràng liền là yêu tộc, kết quả lại là cho chúng ta yêu tộc định ra đủ loại quy củ, quản được lão tử cực kỳ tâm phiền. Trước kia lão tử tại những này nhân tộc phái nào nơi đó liền chịu đủ những quy củ này, không nghĩ tới hôm nay thành yêu vương, lại còn chịu lấy này chút rối loạn quy củ, đơn giản thao đàn đến cực điểm. Trước đó lão tử chẳng qua là ăn vài người mà thôi, kết quả là bị lão gia hòa kia cho phái người khiển trách một trầu, đơn giản lẽ nào lại như vậy. Bất quá ta cũng là nghe nói lão gia hòa kia đã sắp chết rồi, cũng là đại khoái nhân tâm vô cùng. Dùng nhai thì yêu vương loại tính cách này có thể đối bản sơn yêu thánh có hào cảm, vậy liền kỳ quái. Quảng cáo, nghe vậy Bát Liễu đại nhân lập tức chính là vui vẻ, vội vàng nói. Không sai, tại hạ cũng là như vậy nghĩ, thậm chí Liên Cửu Linh đại nhân cũng đều là như vậy nghĩ. Bây giờ cái kia vượn già khỉ đã sắp muốn dầu hết đèn tắt, chờ sau khi hắn chết Cửu Linh đại nhân liền chuẩn bị thành lập vạn yêu chi quốc, thống lĩnh chúng ta toàn bộ Nam vực Hỏa Châu, thậm chí cả Nam Châu thế giới yêu tộc. Đến lúc kia chúng ta yêu tộc mới xem như chân chính quật khởi, tùy tâm sở dục thẳng thắn mà làm, đây mới là chúng ta yêu tộc. Nhai tí đạo huynh, ta biết ngươi những năm này qua kỳ thật cũng không được tốt lắm, bất luận là yêu tộc vẫn là bên ngoài tu sĩ, đều đối ngươi có thành kiến căm thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chỉ cần ngươi gia nhập Cửu Linh đại nhân dưới trướng, ta dám cam đoan ngươi chắc chắn đạt được trọng dụng. Lý Huyền Tông làm ra một bộ hơi biểu tình khiếp sợ, sau đó cười lạnh nói. Nói nhiều như vậy, còn không phải muốn cho ta gia nhập sau lưng ngươi vị kia Cửu Linh yêu thánh dưới trướng. Ta nhai tí là sói cũng không phải cầu, muốn cho ta vì Cửu Linh yêu thánh liều sống liều chết dựa vào cái gì? Bát Liễu đại nhân thấy Lý Huyền Tông cũng không có đem lời nói chết, lập tức nói. Nhai tí đạo huynh, ngươi hiểu lầm, Cửu Linh đại nhân như thế nào lại lấy ngươi làm cầu làm đâu. Chỉ muốn gia nhập ta vạn yêu chi quốc, ngươi chính là ta vạn yêu chi quốc số một đại tướng. Địa vị thậm chí còn muốn tải trên ta. Chấm, ngươi bây giờ xung quanh trăm dặm người đều ăn lần, bên ngoài rất nhiều tu sĩ cũng đều biết ngươi nơi này chính là cấm địa, rất không có khả năng tùy ý tới ngươi nơi này đi lại. Nhưng chỉ cần gia nhập ta vạn yêu chi quốc, ngươi hoàn toàn có khả năng tùy tâm sử dụng, mang theo ta vạn yêu chi quốc tinh nhuệ tùy ý sát lục công phạt, bất luận là đồ ăn vẫn là đủ loại bảo vật, quả thực là cái gì cần có đều có, đếm mãi không hết. Nói đến đây, Lý Huyền Tông trên mặt liền đã lộ ra một tia ý động vẻ mặt, nhưng cũng là nhường Bát Liễu đại nhân càng thêm hưng phấn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.